Tôi muốn làm trái đất vẻ vang. Chương 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng điệu của Phương Diên Thanh rất tủi thân. Sau khi thấy hắn lên tiếng, vốn dĩ fan thấy tình huống của hắn không đúng nhưng cũng không nói gì. Bây giờ thì nổ tung. Vừa an ủi Phương Diên Thanh bị oan vừa mong muốn Nguyên Khang có thể chứng minh sự trong sạch của hắn. Mặc dù Liễu Ngọc Hàm cũng cảm thấy Phương Diên Thanh không phải là người đứng đằng sau. Nhưng sau khi nhìn thấy Weibo của hắn, cậu vẫn nhịn không được nhíu mày. Phương Diên Thanh chỉ nói đúng hai câu. Lại nói đúng lúc tình huống phát triển rõ ràng. Hoàn toàn tính dựa vào lòng thương của fan. Nếu cảm xúc của hắn không kích động như thế, có khả năng Liễu Ngọc Hàm sẽ không thấy gì. Nhưng hắn cố tình chứng minh mình trong sạch. Lại kiểu bán thảm nữa. Nói một câu không dễ nghe. Ở thời điểm này hắn làm trò như vậy, rất có thể cố định quấy nước đục. Cũng may trời có sập thì cũng có núi cao đỡ. Liễu Ngọc Hàm chỉ là người thấp bé, cho nên trả lời muộn cũng không có vấn đề gì. Trang chính chủ của Nguyên Khang và phía chương trình lấy ra bằng chứng chứng minh từ đầu đến cuối không hề có ý định mời Phương Diên Thanh. Đã gửi lời mời cho rất nhiều minh tinh. Đa số sẽ có lý do lịch sự để từ chối bọn họ. Chỉ có 5 người đồng ý lời mời. Nhưng mà chỉ có 6 người thì không đủ. Nên bọn họ quyết định hướng phía người bình thường. Tìm 2 người đã mãn thời hạn nghĩa vụ quân sự cùng với 2 người tình nguyện để đủ số người chơi. Bởi vì có bằng chứng, lại cố ý mời những ngôi sao nhỏ tham gia chương trình. Khiến lòng người hâm mộ của bọn họ cảm thấy rất thoải mái. Vì thế mọi người đều đứng về phía Nguyên Khang, cũng đồng tình một chút với Phương Diên Thanh bị dính đạn. Vừa công khai lên án kẻ cố tình quấy đục nước, tên ngu ngốc này quả là không có mắt. Ngoại trừ không có mắt, người này cũng rất mạnh miệng. Một đám người đang mắng hắn, đột nhiên không hiểu sao lại đi tò mò đối phương là ai. Rất nhanh đã xuất hiện hành động truy tìm. Từ trước đến nay, sức mạnh quần chúng đều rất mạnh mẽ. Chiến tranh nhân dân là một khoảng biển mênh mông. Hơn nữa còn có câu nói của một cao thủ. Khi những người hâm mộ liên kết với nhau, cho dù là đám giỏi việc che giấu cũng sẽ bị bọn họ nắm đuôi lôi ra. Giọng điệu của người cuối cùng quá buồn cười. Có rất nhiều người mang tâm thái vui vẻ vào Weibo của hắn xem. Ngay từ đầu chỉ định đi hóng vui. Lại không ngờ đây là quả dưa lớn. Người đại diện của Phương Diên Thanh tên là Andrew. Nghe có vẻ bình thường. Hơn nữa chỉ nhìn tên nhiều người sẽ không biết người này là ai. Nhưng anh chàng kỹ thuật kia rất ác. Còn chú thích từng cái một. Làm cho những người quan tâm đến giới giải trí nhìn qua là biết hắn là một tên khốn nổi tiếng mấy năm trước. Dùng danh tính đi bán tin tức dạo trong làng giải trí. Cung cấp tin tức nặc danh cho paparazzi. Một trong những khách hàng lớn nhất của những tài khoản marketing những năm gần đây. Người đại diện cũ của Hứa Tình, Bổn Sâm, Lý Gia Đồ. Chỉ dựa vào mấy cái danh này, cho dù không kể chi tiết quá khứ của hắn, gần như mọi người đều biết hắn đã làm những gì. Cuộc sống trước đây có thể dùng 2 từ đặc sắc để miêu tả. Ngoài những chuyện ác làm cho người ta ngã xuống sân khấu, vị kỹ thuật viên còn phát hiện ra nhiều thứ. Ví dụ như hắn biến mất một đoạn thời gian, sau lại chứng nào tật nấy, lừa gạt kéo Phương Diên Thanh đến dưới tay, mượn hắn làm trò che mắt, tiếp tục đi làm những chuyện kia. Nhưng lần này hắn đã khôn hơn rồi, không hấp tấp như trước đây, thậm chí còn biết lừa cả minh tinh dưới tay mình. Nhưng Phương Diên Thanh đã phát hiện ra điểm không đúng sau khoảng thời gian làm việc chung. Lúc này thấy chuyện sắp bị phanh phui mới nhảy ra thanh minh. Hy vọng có thể tự cứu lấy mình. Nếu mọi chuyện phát triển như này, cuối cùng Liễu Ngọc Hàm cũng có thể hiểu tại sao hắn lại có phản ứng mạnh như thế. Mặc dù giải thích như thế khá hợp tình hợp lý, nhưng Liễu Ngọc Hàm vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Theo bản năng tìm kiếm một ít chuyện đã xảy ra với Hứa Tình. Bởi vì tên khốn này, chuyện trước đây của Hứa Tình rất ồn ào, cho nên cậu rất dễ tìm những bài tổng hợp. Càng xem càng cảm thấy quá trình hắn tự cứu mình rất kỳ lạ. Nhưng không biết lạ chỗ nào. Chỉ dám nghĩ ở trong lòng. yên lặng chuyển tiếp Weibo chính thức của Nguyên Khang, an ủi fan và NT của mình. Nhưng đến giờ Tần Mạc vẫn không lên tiếng. Phản ứng của anh càng làm Liễu Ngọc Hàm không yên. Khi Liễu Ngọc Hàm bắt đầu sợ hãi, đột nhiên cảnh sát tuyên bố một chuyện, sau đó bị các trang lớn đẩy lên đầu. Andrew Lý Gia Đô, tên thật là Bổn Sâm Lý Gia Đô, là người đứng đầu đường dây nhục mạ người khác, đã bị bắt vì tội gây mất an ninh liên bang, hiện tại đang chờ bị xét xử. Đây như một tín hiệu đặc biệt, làm cho tất cả người trên mạng yên tĩnh. Ngay cả mấy vị cao thủ kỹ thuật đang bóc dưa kia cũng không thấy tiếng động gì. Yên lặng đợi tin tức. Chuyện phát triển đến mức này, giống như ngồi tàu lượn siêu tốc làm cho con người ta cảm thấy kích thích. Đầu tiên là Hứa Tình được mời đến cục cảnh sát đều hỗ trợ điều tra. Ở trong đó 3-4 ngày mới đi ra. Suýt nữa làm cho người ta tưởng hắn cũng có liên quan đến đường dây kia. Sau đó, Phương Diên Thanh cũng được mời đến hỗ trợ. Nhưng mà ngày hôm đó liền ra ngoài. Người cuối cùng được mời là một sinh viên. Chưa ai từng nghe đến. Chỉ thấy đi vào mà không đi ra. Mà sinh viên này, Liễu Ngọc Hàm có quen. Chính là sinh viên trao đổi đến từ Bách Khoa Đế Tình. Cách Trương.